Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước qua cửa, nữ quỷ bỗng quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Oanh Oanh. Đại nhân, tôi biết mình sai rồi. Cô có thể giúp tôi nói lời xin lỗi với anh Thiệu không? Oanh Oanh không chút do dự. Chờ đầu thai rồi hẵng nghĩ đến chuyện đó đi. Nói xong, cô lặng lẽ đi theo quỷ sai ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng họ dần dần biến mất trong màn sương mờ ảo. Khi sương tan, cô quay lại, gõ cửa phòng bên cạnh. Bên trong vang lên giọng nói run rẩy của Thiệu Lộ. Ai, ai đấy, là em, anh Lộ, chúng ta còn đến quán bar không? Vào, vào đi. Giọng hắn vẫn còn run cầm cập. Oanh Oanh đẩy cửa vào, vừa nhìn thấy Thiệu Lộ, cô không khỏi nhướng mày. Hắn quấn chăn chặt cứng, mặt trắng bệch như xác chết, cả người co rúm lại vì lạnh. Cô bước tới gần, chậm rãi hỏi, vừa rồi anh lén nhìn quỷ sai đúng không? Thiệu Lộ gật đầu một cách khó nhọc, môi tím tái, em gái, anh lạnh quá, đúng là không sợ chết. Oanh Oanh lẩm bẩm, lập tức giơ tay kết ấn, nhẹ nhàng vỗ lên trán hắn. Ngay lập tức, một luồng khí ấm tràn vào cơ thể Thiệu Lộ, chảy dọc theo kinh mạch, lan đến ngũ tạng lục phủ. Hắn cảm thấy như có một dòng suối ấm áp chảy trong người. Cơn lạnh tê buốt cũng dần dần biến mất. Cô thu tay lại, nhàn nhạt nói, anh đúng là liều mạng thật đấy. Thiệu Lộ khẽ cười khổ, giọng vẫn còn run, em gái, anh sai rồi, trải qua chuyện này, hắn thề sau này sẽ không bao giờ tò mò về mấy thứ quỷ quái nữa. Hắn ngồi nghỉ một lát, cảm thấy cơ thể đã hồi phục phần nào, liền hỏi, anh không sao nữa rồi, để anh đưa em đến quán bar trước nhé, tối nay em về cùng Việt Việt, hoặc không thì anh lái xe đưa em về cũng được. Oanh Oanh lắc đầu, anh nghỉ ngơi đi. Lát nữa em tự về được. Hai ngày tới, anh nhớ tĩnh dưỡng nhiều vào. Trên người anh vẫn còn âm khí nặng lắm. Ngày mai em bảo Việt Việt đưa cho anh một lá bùa hộ mệnh. Anh cứ mang theo bên người. Nó sẽ giúp anh phục hồi nguyên khí. Khoảng một tháng sau là ổn. Thiệu Lộ gật gù, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì. Bèn ngập ngừng hỏi, à, em gái này. Mấy thứ bùa chú của các em tính phí thế nào? Hắn biết pháp sư cao tay khi hành lễ đều phải thu tiền. Huống hồ bản lĩnh của Oanh Oanh rõ ràng không phải hạng tầm thường. Triệu hồi được cả quỷ sai. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức suốt 26 năm qua của hắn. Oanh Oanh nhìn hắn một lát, rồi nhẹ nhàng nói, anh Lộ, việc này không cần lấy tiền của anh. Thật ra, em còn phải cảm ơn anh nữa. Anh, Thiệu Lộ ngơ ngác, anh đã làm gì đâu? Anh đã chăm sóc Việt Việt suốt 2 năm qua. Oanh Oanh chậm rãi nói. Thiệu Lộ sững người, trong lòng khẽ động, Việt Việt còn nhỏ. Theo quy định, căn bản không thể làm ca sĩ ở quán bar. Nếu bị phát hiện, quán bar sẽ bị phạt nặng, thậm chí phải đóng cửa cải tạo. Nhưng Thiệu Lộ đã cố tình lách luật. Luôn nói với bên ngoài rằng Việt Việt chỉ thích ca hát. Đến quán bar biểu diễn miễn phí. Thực tế, mỗi tháng hắn đều lén trả lương cho cậu bé. Chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại được Oanh Oanh nhớ kỹ như vậy. Cách chương.